Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3518, tuyệt vọng cảnh giới, sự thực có chút tàn khốc, vô địch một cái vũ trụ thời đại luân hồi kinh, ở một ngày này, bị đánh tan, bị nát tan, mà nắm giữ pháp này được lợi to lớn nhất tiểu tiên vương. Căn bản là không có cách chịu đựng này sự thực này. Luân hồi kinh lại bị nát tan. Hơn nữa còn là bị đạo lăng mở ra. Vạn đạo kinh, cho nát tan. Một vài người cũng giống như là đang nằm mơ giống nhau. Vô địch một cái vũ trụ thời đại luân hồi kinh. Dĩ nhiên bại mất. Thua với một cái nhân tài mới xuất hiện. Thua với đạo chủ. Chuyện này quả thật chính là một cái bất hủ thần thoại. Tất cả mọi người đều trong lòng run. Cổ vương đều không ngoại lệ. Năm đó thua với tiểu tiên vương Hoàng Khang, cổ vương những người này vừa mừng vừa sợ. Tiểu tiên vương bại mất. Thế nhưng bọn họ không biết vì sao đi cao hứng. Đối với tiểu tiên vương, ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này, hắn chính là một cái thần thoại. Một cái vô địch thần thoại. Nhưng là hiện tại thần thoại kết thúc. Mạnh nhất vô địch kinh bị đánh đổ. Tiểu tiên vương luân hồi một mạch trên dưới cường giả nộp đến mức tận cùng. Con người đều đỏ. Bọn họ nhìn thấy tiểu tiên vương thể xác đều ở rạn nứt, thủng trăm ngàn lỗ, cũng bị vạn đạo kinh cho xé thành phấn vụn. Khạc, tiểu tiên vương khạc huyết. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ đi tưởng tượng quá ngày này. Cho tới nay tiểu tiên vương đều tự xưng là hắn là vô địch. Bất bại, tương lai có thể hướng đi thủy tổ. Thậm chí vượt qua thủy tổ. Thế nhưng hôm nay hắn thất bại. Bại bởi hắn vẫn không lọt mắt đạo lăng. Điều này làm cho tiểu tiên vương từ nội tâm trên rất khó tiếp thu. Trong lúc nhất thời cũng không thể chịu đựng loại này đả kích nặng nề. Hắn đứng quá cao, hiện tại rơi quá ác, quá khốc liệt. Thái quân cổ vương bọn họ đều nổi giận. Bọn họ nộ không phải đạo lăng đánh bại luân hồi kinh, đánh bại tiểu tiên vương, mà là luân hồi tiểu tiên vương dĩ nhiên đánh mất đấu trí. Này tính là gì? Thái quân lão tổ tức giận đến tay chân run, sắc mặt tái xanh, liền tiểu tiên vương như vậy tâm thái. Tương lai có tư cách gì vấn đỉnh trí cường, có tư cách gì xuất lĩnh luân hồi một mạch bất hủ. Bọn họ thủy tổ đều đã từng thua với quá cường địch, nhưng là y nguyên đứng ở vũ trụ cao nhất, cúi nhìn kỷ nguyên luân hồi, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là đánh mất đấu trí. Không có đấu trí cùng xác chết di động có gì khác biệt? Lẽ nào chúng ta sai rồi? Nhưng là tiểu tiên vương không phải nhà ấm đóa hoa. Hắn đánh bại quá nhiều kẻ địch. Chém giết đếm không hết cường địch a. Tại sao lại đánh mất đấu trí? Có cổ vương run rẩy. Bọn họ đang nghĩ. Có phải là cho tiểu tiên vương quá nhiều, hắn vẫn sống ở trong thần thoại, hiện tại té xuống, lại bắt đầu ở trong thống khổ tuyệt vọng, như là một cái dã thú bị thương liếm chỉ vết thương. Toàn bộ bất hủ thành yên tĩnh đáng sợ, tiểu tiên vương trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng cùng tuyệt vọng. Điều này làm cho đại hoàng tử rất chẳng đáng. Cảm giác đem tiểu tiên vương làm suốt đời kẻ địch là một loại rất khinh thường sự tình. Rất nhiều quý mến tiểu tiên vương một đời cô gái trẻ đều đang run rẩy. Này hay là bọn hắn nhận thức tiểu tiên vương sao? Này vẫn là phong thái tuyệt thế tiểu tiên vương sao? Tại sao lại ở kẻ địch thủ hạ tuyệt vọng? Răng rắc, bỗng nhiên, đạo lăng đáng sợ kia khí tức. Cái kia chí cao vô thượng khí thế, ở bất ổn, loại sức mạnh này không lường được, để đạo lăng thân thể đều có một loại vỡ diệt xu thế. Đạo lăng khóe miệng chảy máu, con ngươi lúc sáng lúc tối. Hắn cảm giác rất suy yếu, có một loại đại nạn sắp tới cảm giác. Không thể khống, quả nhiên không thể khống. May mà ta không có bước ra. Đạo Lăng nội tâm run rẩy, loại sức mạnh này không thể khống. Hắn chưa từng triệt để thoát khỏi gông xiềng. Có lẽ thoát khỏi gông xiềng sau mới thật sự là siêu thoát kinh, siêu thoát tất cả gông xiềng kinh thư, siêu thoát tất cả ràng buộc, đi lên một cái tiêu dao tự tại đại đạo. Ta nếu là hoàn thiện đời thứ 10 mới có thể siêu thoát. Thế nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Chỉ có mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên mới có thể đi lên con đường này. Đạo Lăng ở trong thống khổ suy nghĩ hắn con đường, hắn tương lai đạo. Hắn hiện tại rất suy yếu, nhưng lại như là đang cảnh cáo hắn. Cửa ải tiếp theo là cỡ nào đáng sợ cùng gian nan. Đạo Lăng cảm giác không mở ra gia trí cường thánh thể bản nguyên, quyết không thể dễ dàng đi thử nghiệm, nếu không sẽ phản phệ. Ngươi cho ta đứng lên đến. Thái quân cổ vương sắc mặt kinh biến. Đạo Lăng đây là phản phệ, bị hắn tự mình mở ra kinh văn phản phệ, kém chút đem chính hắn cho luyện chết. Một ít cổ vương đều nhìn ra rồi. Quét giác lão nhân biến sắc, tình huống như thế quá nguy hiểm. Đạo Lăng bất cứ lúc nào đều có thể bị vạn đạo kinh cho rèn luyện đến chết. Vừa nãy hắn bạo phát sức mạnh không phải hắn có thể nắm giữ. Đương nhiên cũng có thể gián tiếp nói rõ, luân hồi kinh đầy đủ đáng sợ. Nếu là Đạo Lăng không bước ra bước đi này, hắn kinh văn cùng luân hồi kinh sức mạnh gần như đã đạt đến cực hạn. Khoảng cách siêu thoát chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng bước đi này làm khó vô tận anh kiệt, đếm không hết cái thế thiên kiêu. Tiểu tiên vương y nguyên vắng lặng ở hắn thất bại trong thống khổ. Hắn không nghĩ ra tại sao lại bại đi. Luân hồi kinh đã đến cực hạn, tại sao hắn không được, đạo chủ trái lại có thể đứng lên đến. Thái quân lão tổ đều hống lên, hắn đã từng chính là tiểu tiên vương sư tôn, đầy mặt nghiêm khắc cùng lửa giận, liên tiếp gầm thét, thức tỉnh tiểu tiên vương. Hắn theo bi thống bên trong hoàn hồn, nhìn thấy Đạo Lăng cả người chảy máu, khí tức bất ổn, bất cứ lúc nào đều muốn nát tan. Chém hắn, lập tức chém hắn, kinh văn ở phản phệ. Hắn không cách nào đứng ở vừa nãy trong lĩnh vực cùng ngươi quyết đấu. Lập tức ra tay, giết hắn, giết hắn. Thái quân cổ vương bí mật truyền âm, cổ tiên vương rốt cuộc ở đây. Hắn không dám nhắc tới tỉnh quá nhiều, chỉ có thể căng thẳng quan sát. Nếu là tiểu tiên vương hiện tại có thể bò lên, giết đi thương tổn Đạo Lăng, nên còn có thể tái tạo niềm tin vô địch. Đạo chủ, thấy cảnh này, tiểu tiên vương con ngươi đều giữ tợn xuống. Hắn leo lên, phát ra như dã thú gào thét. Ngươi nắm giữ vô địch kinh thì lại làm sao? Kinh thư này không phải ngươi có thể khống chế. Mất đi vô địch kinh, ngươi không xứng giao thủ với ta. Tiểu tiên vương cảm giác đây là cổ tiên vương truyền cho hắn, không phải Đạo Lăng. Hắn thua với chính là vũ trụ chí cường giả, này không đáng mất mặt. Không được, đạo chủ khí tức bất ổn, không phát huy ra chiến lực. Đạo chủ phủ cường giả biến sắc, tiểu tiên vương đây là nhanh như tia chớp thức tỉnh, muốn giết đi Đạo Lăng, trừ đi một cái đại địch. Hắn bạo phát khí thế khủng bố cực điểm, đây là một cái kẻ địch. Một cái vừa nãy để hắn run rẩy kẻ địch, nhất định phải trừ đi, bằng không tương lai lấy cái gì cùng hắn đấu. Luân hồi quyền, bất hủ thành cường giả đều đã phát điên. Đạo Lăng hiện tại khí tức bất ổn, mà tiểu tiên vương đánh ra đến luân hồi quyền. Luân hồi quyền chính là chí cường bí thuật, một khi thức tỉnh, thần ma đều muốn nuốt hận. Cái kia óng ánh mà lại đáng sợ chùm sáng, ầm ầm rít gào mà đến. Phúc, Đạo Lăng không hề sức chống cự, hắn ho ra đầy máu, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cả người xương cốt đều ở gãy vỡ, kém chút đánh giết đến chết. Luân hồi quyền sức mạnh quá mạnh, kém chút xé rách hắn tất cả, đem hắn chư thiên thập đạo thể cho đánh xuyên qua. Ha ha ha, đạo chủ ngươi hiện tại cho ta để mạng lại đi. Ha ha ha, tiểu tiên vương giống như điên cuồng, lại một lần nữa vồ giết đi tới, vận chuyển luân hồi quyền. Đây là chí cường quyền pháp, khủng bố vô biên, dũng quan một cái vũ trụ thời đại. Loại quyền pháp này mặc dù là hoàng tộc cùng tiên tộc không có bí thuật cùng với chính diện đối oanh. Hiện tại này luân hồi quyền liên tiếp nện gõ ở Đạo Lăng trên người, để hắn đều muốn ở trong hủy diệt bắt đầu chết đi. Phúc, Đạo Lăng ho ra đầy máu, thể xác đều ở rạn nứt, nhưng là cơ thể hắn rất kinh người, tự chủ chống đối. Sống quá lần thứ hai luân hồi quyền đánh giết, chưa từng trực tiếp nát tan. Hắn lúc sáng lúc tối tâm thần mơ hồ khôi phục một ít. Đạo chủ mệnh cũng thật là cứng, liên tiếp hai lần luân hồi quyền đều không thể đánh giết hắn. Không, là tiểu tiên vương vừa nãy thương thế nghiêm trọng, luân hồi quyền chưa từng phát huy ra nên có chiến lực, bằng không một cái đủ để đánh giết đạo chủ. Bất quá hắn đã phế bỏ, không đỡ nổi một đòn. Đạo Lăng hiện tại phi thường suy yếu, tình trạng của hắn bất ổn, nếu là mạnh mẽ thức tỉnh, nội thương sẽ càng nghiêm trọng hơn, rất khả năng hủy diệt hắn căn cơ. Phân thân là rất mạnh, nhưng là đạo chủ gần chết đi, phân thân này ha ha, thiên tử vẫn ở cùng Đạo Lăng đệ nhất phân thân chém giết. Hiện tại Đạo Lăng đệ nhất phân thân bị thiên tử phát điên quần lấy. Hắn phát hiện Đạo Lăng phân thân thật đáng sợ, nếu là vẫn kéo dài tiếp tục đánh, hắn sợ là sẽ phải bị Đạo Lăng phân thân cho đánh giết. Hiện tại là một cơ hội, chỉ cần quấn lấy Đạo Lăng phân thân, Đạo Lăng bản thể chắc chắn phải chết. Hắn cũng có thể được tổ long mạch bảo nhãn, hoàn thiện vô địch kinh, tương lai chưa chắc không thể cùng tiểu tiên vương tranh đấu. Hảo, tiểu tiên vương càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng, một vài người khôi phục đối với tiểu tiên vương vô địch niềm tin. Nhìn thấy hắn tàn thể chảy xuôi tinh hoa sinh mệnh, tẩm bổ thương thế của hắn, tiểu tiên vương lại một lần nữa lao xuống mà đến. Luân hồi quyền càng mạnh hơn, mạnh mẽ đánh vào Đạo Lăng thể xác trên, đều xé ra một cái khe lớn, kém chút đem Đạo Lăng cho chặn ngang đánh thành phấn vụn. Ngươi cũng thật là cứng. Tiểu tiên vương như một tôn địa vực bên trong giết ra đến thần ma, cơ thể cuồn cuộn không ngừng chảy ra tinh hoa sinh mệnh, tẩm bổ hắn tàn thể, thương thế của hắn khôi phục tốc độ quá nhanh, khí huyết lại một lần nữa cuồn cuộn, mơ hồ muốn đứng ở trạng thái toàn thịnh. Có thể vậy thì như thế nào, cũng trốn không thoát bị ta cường sát vận mệnh. Luân hồi tiểu tiên vương phát ra rung trời chi hống, thời khắc này, hơi thở của hắn khủng bố một đoạn, luân hồi quyền sức mạnh triệt để thức tỉnh. Có thể nói một cái hùng vị luân hồi vũ trụ thả ra vô biên sát niệm. Loại này khủng bố ngập trời quyền thế, có thể nói kỷ nguyên trước vung lên ra vô địch quyền thế. Tiểu tiên vương khí tức khủng bố lắc đầu. Cú đấm này thật đáng sợ. Đánh 10 triệu dặm tinh vực rung động, đếm không hết tinh đấu nát tan. Cú đấm này mang theo thôn phệ hắn thiên hạ cường giả mệnh môn khí tức, hướng về Đạo Lăng đánh giết mà đến. Đạo Lăng con mắt lạnh lạnh nhìn cú đấm này, phảng phất nhìn thấy chư thiên luân hồi đang phập phồng, nhìn thấy vũ trụ đại thế ở đẩy mạnh, nhìn thấy cổ sử bão táp hội tụ đến tạo thành chí cường quyền ấn. Có người nhìn thấy Đạo Lăng duỗi ra nhuốm máu tay, Tình cảnh này lạc ở trong mắt bọn họ là cỡ nào buồn cười. Đều vào lúc này, đạo lăng lấy cái gì cùng tiểu tiên vương đấu? Hắn không thể ở bạo phát kinh văn sức mạnh, làm một trưởng này dơ lên. Đang rơi xuống thời điểm mà ni một ít cổ vương tựa hồ nhìn thấy chư thiên đại thế theo hưng thịnh. Đến héo tàn, thái quân lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được một loại chư thiên pháp ở đây ấp ủ. Theo đạo lăng giơ bàn tay lên thời khắc, chư thiên đang phập phồng, ngàn tỷ cương vực đều ở ầm ầm, vô tận bản nguyên khí tức hội tụ, hóa thành chư thiên sát cục, địa thư pháp đang diễn hóa. Thế nhưng lần này địa thư pháp lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, vô tận cội nguồn sức mạnh ở hội tụ. Nương theo một khẩu cổ xưa tiên chuông ở vang lên, chư thiên chung, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, ở sinh tử bên trong tỉnh ngộ, hắn lấy chư thiên, gánh chịu chư thiên pháp, diễn biến chư thiên chung, đủ để đánh giết thiên hạ địch, răng rắc, ở tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, luân hồi quyền đều bị đánh nổ, chiếc chuông này. Tựa hồ ép sụp năm tháng luân hồi, để tiểu tiên vương run rẩy, nửa thân thể đều vỡ diệt, nổ thành một mảnh xương máu. Hết chương.